Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483. Đừng sợ, có anh ở đây sau này anh sẽ không để người khác bắt nạt em nữa. Diệp Như Hề nhìn hai đứa nhỏ một chút, quyết định để khoảng thời gian rảnh rỗi này cho bọn trẻ, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa, trước mắt của cô bỗng biến thành màu đen. Cũng may Tạ Chi Thành vừa chạy tới đã nhanh chóng dùng tay ôm lấy Diệp Như Hề, dọa đến tim anh đập hụt một nhịp. Bác Siêu, bác Trung, gọi bác sĩ. Diệp Như Hề chậm rãi đi tới, lắc đầu nói, em không sao, chỉ là có hơi mệt một chút. Nhạc Nhạc bị hoảng sợ hai ngày, cô cũng căng thẳng theo hai ngày. Hiện tại Nhạc Nhạc đã tỉnh lại, dây cung căng cứng bị chặt đứt, lúc này do buông lỏng thần kinh quá nhanh, khiến cả người cô kiệt sức. Tạ Chi Thành cau mày, nói, thân thể của em cũng rất quan trọng. Anh đơn giản trực tiếp ôm ngang Diệp Như Hề lên, rồi đặt cô lên giường trong phòng, cưỡng ép không để cô xuống giường và nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Như Hề bất lực, Tạ Chi Thành hiếm khi trở nên bá đạo, cô chống đỡ không được, đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thực sự chìm vào giấc ngủ. Mà Tạ Chi Thành cúi người, đặt nhẹ nhàng lên môi cô một nụ hôn. Quay người lại, trên mặt anh đầy vẻ ngưng trọng, trong một nhà kho chồng ở ngoại ô. Một người phụ nữ bị nhốt trong đó, tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đều bị chắn cực kỳ chặt chẽ, không có một chút ánh sáng nào, thậm chí một âm thanh cũng không được nghe thấy. Cô ta đang la hét gào khóc thảm thiết, nhưng không ai để ý đến. Lúc cô ta được đưa ra ngoài, tinh thần đã bị kiệt quệ và đang trên đà phát bệnh tâm thần. Không ai chú ý đến tất cả những điều này, chẳng qua đó chỉ là một tình tiết nhỏ mà thôi. Hiện tại chuyện khiến toàn đề đô bàn tán xôn xao nhất, đó chính là bữa tiệc tối mỗi năm một lần của Long Đẳng. Đây sẽ là một buổi tiệc lớn và xa hoa bậc nhất. Toàn bộ tiệc tối sẽ được tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn Santa Rolia. Đó là khách sạn xa hoa bậc nhất ở đề đô. Mà thư mời của Long Đẳng lại trở thành điều kiện tranh đua lên mặt của đám người trong giới. Dù sao không phải ai cũng được mời đến để tham dự bữa tiệc tối này. Chỉ có những nhân vật có danh dự uy tín mới có thể được mời tới đó. Đến lúc đó, không chỉ có những nhân vật nổi tiếng giới giải trí, ngay cả những chính khách tai to mặt lớn đều sẽ tham gia. Khi Diệp Như Hề biết được bữa tiệc tối này lại có quy mô lớn đến vậy, cô có chút kinh ngạc, nói. Em vốn dĩ cứ nghĩ, đây chỉ là lễ chúc mừng của công ty ma thôi. Chú Trung ở bên cạnh thân thiện giải thích giúp cô một chút. Bữa tiệc trong nội bộ công ty đã sớm cử hành trước rồi. Mà bữa tiệc này là dành cho công việc làm ăn bên ngoài của công ty, cũng là một mánh khóe để củng cố các hợp tác sang năm, cho nên sẽ cử hành rất long trọng. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn giản là bữa tiệc ăn mừng tuyên bế với nội bộ hay là với bên ngoài. Cách chương.